Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Hoàng Long Ngọc Khuyết Trận. Nhưng mà, vị kia thành giáo chủ căn bản không thèm để ý hắn. Chỉ là hướng Thạch Hạo nói, Thạch Đại Sư, phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, còn xin Đại Sư không cần để ở trong lòng. Không sao. Thạch Hạo mỉm cười, còn xin Thạch Đại Sư rời bước bản giáo. Bản tọa cũng nghĩ cùng Đại Sư hào hào trò chuyện một chút. Âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Được, Thạch Hạo gật đầu, Sử Khôi cùng Quách Lâm một trái một phải. Hộ tống Thạch Hạo vào núi, về phần Chu Khắc thì là bị bọn hắn Hoa Lệ không nhìn. Cái này khiến Chu Khắc tức giận hai tay nắm tay. Có một loại giết người xúc động. Thế nhưng là thành giáo chủ cố nhiên không dám giết hắn, lấy bốc lên hai thế lực lớn ở giữa xung đột trực tiếp, mà hắn lại dám tùy ý giết người sao? Đương nhiên cũng là không dám. Loại hạn chế này cũng sẽ không đối với đơn nhất phương diện có hiệu quả. Chờ lấy, đợi hắn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, chắc chắn huyết tẩy Cửu Vân giáo trên dưới. Còn có kia cái gì đại sư, lại dám không nể mặt chính mình. Ta quản ngươi cái gì hoàng kim hay là minh ngọc cấp. Bất quá là chỉ là đồng giáp tiên, hắn nhất định phải tự tay giết chi. Thạch Hạo tại hai tên kim nguyên tiên cùng đi, rất nhanh liền tiến nhập Cửu Vân giáo. Sau đó đạt được thành giáo chủ triệu kiến, thành giáo chủ tên là Thành Phong. Nhìn qua là cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo đẹp mắt đến làm cho người đố kỵ, dựa vào cái gì có ít người chẳng những dáng dấp đẹp mắt, mà lại võ đạo thiên phú còn ưu tú như vậy đâu. Hắn hơn 3 vạn tuổi, nhưng Ngọc Tiên thọ nguyên dài đến 200.000 năm, bởi vậy, hắn nhìn qua tự nhiên như cùng 5 người tuổi trẻ. Trên thực tế, vô luận là thân thể cơ năng hay là bản nguyên, hắn đều là ở vào cực kỳ thịnh vượng, trạng thái đỉnh phong, xác thực có thể xưng là người trẻ tuổi. Thành Phong nhìn Thạch Hạo một chút, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tại khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói, Thạch Đại Sư tuổi còn trẻ liền trở thành minh ngọc cấp trận sư. Thật là khiến người ta bội phục. Ngọc Tiên nhìn kỹ, Thạch Hạo ngụy trang khẳng định vô hiệu. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dù sao Cửu Vân giáo cần chính là năng lực của hắn. Cùng hắn tuổi tác lại có quan hệ thế nào đâu. Không biết giáo chủ muốn bố trí như thế nào trận pháp. Hắn hỏi, bản giáo dù sao vừa mới thăng cấp làm Ngọc Tiên thế lực. Mà ta thành tựu Ngọc Tiên thời gian cũng không dài. Bởi vậy, thu tập được vật liệu có hạn, Thành Phong cũng không có tại Thạch Hạo trên tuổi tác vấn đề làm nhiều dây dưa, chỉ có thể bố trí một cái Hoàng Long Ngọc Khuyết trận. Thạch Hạo bật cười, trận pháp này tại Minh Ngọc cấp trong trận pháp cũng không thể xem như đê đoan. Giáo chủ thật đúng là khiêm tốn. Hắn dừng một chút, phục nói, ta lúc nào có thể bắt đầu? Nếu như đại sư chưa phát giác mệt nói, hiện tại là được, Thành Phong thản nhiên nói, tốt, vậy liền hiện tại bắt đầu. Thạch Hạo gật đầu, hắn lập tức liền đi chuẩn bị, mà Thành Phong cũng làm cho người đưa tới đại lượng chế tác trận pháp vật liệu. Thạch Hạo đóng cửa lại, cũng bày ra một cái trận pháp, để bất luận người nào linh hồn chi lực đều là không cách nào xuyên thấu tiến đến. Điều tra hắn tình huống, trận pháp này nhưng thật ra là tử kim thử luyện chế, mà lại đã sớm chế tác tốt. Thạch Hạo muốn làm chỉ là cắm xuống trận cơ. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này đương nhiên là chút lòng thành. Tiểu Thạch đầu, ngươi thu hoạch lần này, ra muốn 7 thành, không, 8 thành, tử kim thử một bên chế luyện trận pháp. Một bên thì là hướng Thạch Hạo phàn nàn. Được được được, Thạch Hạo tùy ý gật đầu. Lúc này đáp ứng trước lấy, sau này hãy nói chứ sao. Mà lại, Tử Kim Thử cũng chỉ là ngoài miệng nói đến náo nhiệt. Thật nếu gặp phải thiên tài địa bảo, nó hay là sẽ cùng Thạch Hạo chia sẻ. Mấy ngày sau, Thạch Hạo thành công đem bộ trận pháp này trận cơ toàn bộ làm đi ra. Thành Phong tự mình kiểm thu, hắn mặc dù không phải trận sư, nhưng là có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Hắn không biết tiếp xúc cùng phá giải bao nhiêu trận pháp. Đối với cao giai trận pháp hiểu rõ hay là rất sâu. Cẩn thận xem xét đằng sau, Thành Phong lộ ra dáng tươi cười. Hắn có thể cơ bản khẳng định, những trận cơ này đều không có vấn đề. Xin mời đại sư bày trận. Hắn nói ra, chế tác trận cơ là một chuyện, mà đem mỗi một cây trận cơ cắm ở đâu, đây cũng là một chuyện. Đương nhiên, nếu như trận pháp khu động là lấy tiên thạch làm cơ sở, vậy bố trí trận cơ cũng không có cái gì quá lớn coi trọng. Nhưng là, đây chính là hộ sơn đại trận, nếu như toàn bộ nhờ tiên thạch để duy trì vận chuyển, vậy mỗi ngày muốn thiêu hủy bao nhiêu tiên thạch? Cửu Vân giáo bất quá là vừa mới thăng cấp làm Ngọc Tiên cấp thế lực. Lấy ở đâu thâm hậu như vậy nội tình? Lại nói, cho dù là Đại Minh Tông loại thế lực này, cũng không có khả năng tiếp nhận tiêu hao như thế. Dưới năm này tháng nọ, cái nào Ngọc Tiên thế lực đều muốn bị hao tổn trống không? Cho nên, bố trí hộ sơn đại trận, vậy nhất định phải cần mượn dùng thiên địa chi thế. Có chút thế lực đang tuyên chỉ thời điểm không có cân nhắc quá nhiều. Vậy đang xây sơn môn đại trận thời điểm, liền chỉ có từ bỏ địa chỉ ban đầu, tuyển cái khác một chỗ nơi thích hợp. Thạch Hạo đối với cái này cũng không tinh thông, nhưng không có quan hệ. Tử Kim Thử âm thầm truyền âm, hắn chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Một vòng địa thế nhìn xem đến, Thạch Hạo rất nhanh liền bắt đầu cắm lên trận cơ tới. Một cây, hai cây, ba cây, theo trong tay trận cơ càng ngày càng ít. Hộ sơn đại trận này cũng dần dần thành hình. Chỉ còn lại có cuối cùng một cây trận cơ thời điểm. Thạch Hạo hướng về Thành Phong nói. Giáo chủ, đây là cuối cùng một cây trận cơ. Cũng là khống chế toàn bộ trận pháp chủ trận cơ. Ngươi muốn đóng lại trận pháp, liền chỉ cần rút lên trận cơ, trái lại thì là cắm vào. Cái này quan hệ trọng đại, cho nên trận cơ này nhất định phải có người trông coi. Được, Thành Phong gật đầu, tiếp nhận trận cơ cắm vào. Lập tức, thiên địa chi thế tại trận pháp dẫn đạo dưới, Ngọc Tiên cấp quy tắc bị nhau nhau tụ lại mà đến, hóa thành một đầu màu vàng đại long. Như ẩn như hiện, Hoàng Long Ngọc khuyết trận, chỉ cần có người dám can đảm đến phạm, tiên tắc biến thành Hoàng Long liền sẽ chủ động ra ngoài, cho người xâm nhập lấy kinh khủng đả kích. Đại sư quả nhiên lợi hại. Thành Phong hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Trận pháp đã thành, tốc độ này phi thường kinh người, trước trước sau sau chỉ dùng thời gian một tháng. Mặc dù có hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu quan hệ, nhưng tốc độ y nguyên nhanh đến mức kinh người. Nếu như nói Thạch Hạo thật sự là một tên uy tín lâu năm trận pháp sư, thế thì cũng coi như. Nhưng hắn thấy được rõ ràng, đối phương tuổi thật rõ ràng còn không có vượt qua trăm tuổi. Cái này quá kinh người. Còn xin đại sư ở đây ở tạm mấy ngày, điều chỉnh thử một chút trận pháp. Thành Phong cười nói, mấy ngày nữa, bản tọa dự định đi một chỗ bí cảnh, rèn luyện một chút người mới. Còn phải xin mời đại sư hỗ trợ phá giải một chút trận pháp. Nếu là rèn luyện người mới, vậy bí cảnh này đẳng cấp chắc chắn sẽ không quá cao. Lấy Thành Phong thực lực, cưỡng ép phá giải cũng là dễ dàng sự tình. Cho nên, hắn hoàn toàn chính là đưa Thạch Hạo một cái phúc lợi, để Thạch Hạo đi bí cảnh thu hoạch bảo vật mà thôi. Quả nhiên là nhất giáo chi chủ, nói chuyện có trình độ, rõ ràng là tại làm lấy lòng, lại trái lại giống như tại xin mời Thạch Hạo hỗ trợ giống như. Thạch Hạo tự nhiên hiểu ý, hắn cười ha ha một tiếng, vậy liền đa tạ giáo chủ thành toàn. Quả nhiên, chỉ là mấy ngày sau, Thành Phong liền tổ chức trong giáo một nhóm người mới, do hắn tự mình dẫn đội. Xuất phát, hắn vung tay lên, tất cả mọi người đúng là bị sinh sinh thu nhỏ, bị hắn thu vào trong tay áo. Sau đó thân hình hắn nhảy lên, đạp thiên mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.